Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Dương Đông kích Tây, muốn tấn công huyện Yên Ổn, hay là có người nào muốn nhân cơ hội trà trộn vào huyện Yên Ổn? Huyện Yên Ổn ở phía sau thành Lan Châu, người Bắc Tề lâu không công được Lan Châu, khả năng đổi suy nghĩ. Trình Khanh hiện tại nhìn người bị ngăn ở ngoài thành, mỗi người đều như là gian tế. Thương nhân lớn lên giống nô lệ chủ động lại đây. Hắn giống như đã lấy lại tinh thần, cùng Trình Khanh đáp lời. Đại nhân sợ có mật thám man nhân giấu ở trong chúng ta. Trình Khanh trên dưới đánh giá người này, định nói nàng cảm thấy hắn rất giống mật thám. Người này đến gần nhìn kỹ, ngũ quan còn rất có đặc thù dân tộc Thảo Nguyên. Thương nhân cười khổ, đại nhân không cần nhìn tiểu nhân như thế. Tiểu nhân có một nửa huyết thống man nhân, gia mẫu là người Ngụy, gia phụ là man nhân, nhưng tiểu nhân từ nhỏ chưa thấy qua gia phụ. Hắn ngoại trừ để lại cho tiểu nhân một bộ dạng nơi trốn bị xa lánh, cũng không có bao nhiêu trách nhiệm. Thương nhân họ Khương, tên Khương Tử Ký, là nhân sĩ Phủ Bình Lạnh. Phủ Bình Lạnh ở phía bắc Tần An, dựa gần huyện Tần An. Khương Tử Ký không chỉ có hộ khẩu, còn có thể nói giọng Bình Lạnh. Lần này đi Lan Châu bán da lông, giống như cũng không có cái gì đáng ngờ. Trình Khanh trước sau biểu tình lãnh đạm, Khương Tử Ký cũng không cho là đúng, vẫn cứ nguyện ý mặt nóng dán M-O-N-G lạnh. Thế này cũng không có gì mất mặt. Thương nhân tuy hào phú, địa vị lại thấp kém, ở trước mặt quan viên tự nhiên muốn nơi trốn cẩn thận xum xoe lấy lòng. Nếu không phải thái độ Trình Khanh cường ngạnh chọc tức các thương nhân khác, hiện tại vây quanh nàng xum xoe khẳng định không chỉ có một mình Khương Tử Ký. Chi huyện Yên Ổn vội vàng đến, cùng Trình Khanh làm giới thiệu lẫn nhau. Khương Tử Ký ở bên kinh hô, hóa ra ngài chính là Trình Khanh đại nhân Lục Nguyên cập đệ. Tiểu nhân và Trình đại nhân cùng gặp nạn, thật là vinh hạnh của tiểu nhân. Gặp nạn có cái gì vinh hạnh? Khương Tử Ký thế nhưng có thể vỗ M-O-N-G ngựa tự nhiên như thế. Người này thật là có thể co, có thể duỗi. Chi huyện Yên Ổn thấy Trình Khanh không để ý tới Khương Tử Ký, đảm đương người điều dài. Hóa ra Trình đại nhân đã quen biết cùng Khương Hiền Đệ. Khương Hiền Đệ tuy là một thương nhân, lại quan tâm chuyện lớn quốc gia. Khi Bắc Tề xâm phạm biên quan, Khương Hiền Đệ đã quyên góp một nửa gia nghiệp làm quân tư. Chi huyện Yên Ổn giống như sợ Trình Khanh đối với Khương Tử Ký có thành kiến, chạy nhanh giới thiệu nghĩa cử của Khương Tử Ký, có thể làm chi huyện Yên Ổn nói lời này. Khương Tử Ký quyên một nửa gia nghiệp chắc là một số bạc rất lớn. Sắc mặt Trình Khanh lập tức hòa hoãn không ít. Khương Tử Ký không thèm quan tâm Trình Khanh vừa rồi lãnh đạm. Hắn sinh ra một bộ dạng dị tộc, lại là thương nhân, người khác không biết cách làm người của hắn, tự nhiên sẽ phòng bị hắn. Tiểu nhân sinh ra là người Ngụy, C, H, E, T cũng là người Ngụy, chỉ tẫn một chút sức lực non nớt, mong đại Ngụy sớm đánh đuổi được man nhân. Hàn huyên vài câu, chi huyện Yên Ổn hỏi Trình Khanh chuẩn bị làm gì. Nếu Trình Khanh sốt ruột vận chuyển hàng hóa đến Lan Châu, chi huyện Yên Ổn nguyện ý phái người hộ tống. Trình đại nhân công việc bận rộn không chậm trễ dậy nổi. Nếu thương đội có vấn đề, bản quan sẽ không cho bọn họ rời đi ngoài thành. Chắc chắn sẽ nhất nhất xác minh thân phận. Chi huyện Yên Ổn đưa kiến nghị, Trình Khanh không tỏ ý kiến. Vị chi huyện đại nhân này giống như rất muốn nàng nhanh rời đi. Trình Khanh cười lãnh hảo ý của chi huyện Yên Ổn. Nếu như thế, liền làm phiền nàng vận chuyển vớ và bao tay lông dê, một xe vận chuyển vào huyện Yên Ổn. Hiện tại lại được người nguyên dạng vận chuyển ra tới. Nhà dịch áp xe cảm thấy vết bánh xe có hơi chút nông, phân lượng hàng hóa có hơi chút không đúng, nhưng cởi bỏ một cái túi, bên trong chính là vớ lông dê. Là chính mình bệnh đa nghi quá nặng sao? Nhà dịch ngăn chặn nghi hoặc trong đáy lòng. Các thương nhân bên ngoài cửa thành thần sắc kích động, ước gì đoàn người Trình Khanh chạy nhanh rời đi. Không có Trình Khanh ở đây, bọn họ ngẫm lại biện pháp là có thể lấy hàng hóa về. Có lẽ không thể lấy về toàn bộ, sẽ tổn thất một bộ phận, nhưng vẫn còn trong phạm vi bọn họ tiếp thu. Trước khi Trình Khanh rời đi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Sai Võ Đại lấy ra 2.400 lượng ngân phiếu, giao cho chi huyện yên ổn. Đây là khen thưởng bản quan hứa hẹn muốn giao cho dũng sĩ G, I, E, C địch. Trình Khanh đã bỏ tiền, các thương nhân cũng cần phải lập tức bỏ tiền. Thậm chí âm thầm mắng Trình Khanh nhiều chuyện. Hộ vệ không nghĩ tới Trình Khanh nói chuyện giữ lời như vậy. Nói một mạng man nhân thưởng 100 lượng, đúng là không thiếu chút nào. Khi Trình Khanh nói lời này, cố ý đi nhìn Khương Tử Ký, phát hiện đối phương thần sắc tự nhiên, một chút đều không có vì kỵ binh Bắc Tề C, H, E, T mà khổ sở. Người nam nhân này, hoặc là như lời hắn nói, đã sớm coi chính mình trở thành con dân đại ngụy, hoặc là vô cùng lãnh khốc, có thể trơ mắt nhìn đồng bào C, H, E, T đi ở trước mặt chính mình. Trình Khanh mang theo hàng hóa khởi hành, Khương Tử Ký nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, chậm rãi đứng thẳng lên, người này khi cong eo cúi đầu khom lưng vóc dáng đã cao. Khi đứng thẳng, trên người có một loại khí thế nhiếp người. Thật sự không giống như là thương nhân địa vị ti tiện. Vị Trình đại nhân này đã có hoài nghi, Thù đại nhân không nên thả hắn đi. Khương Tử Ký không nghĩ tới sẽ ở huyện yên ổn nhìn thấy Trình Khanh nổi danh khắp thiên hà. Tuổi trẻ lại nhạy bén, nhân tài như vậy, chỉ có đại ngụy nội tình thâm hậu mới có thể bồi dưỡng ra được. Người Bắc Tề trẻ tuổi ngay cả tiếng Hán cũng không biết. Càng đừng nói học tứ thư ngũ kinh. Tứ thư ngũ kinh, Khương Tử Ký đã từng học. Nếu là trị quốc khẳng định chỉ có thể tuyển dụng một ít lý niệm trong đó. Nhưng dùng để thống ngự thần dân lại rất hữu dụng. Khương Tử Ký một mặt kinh ngạc cảm thán năng lực nhạy bén của Trình Khanh. Cảm thán nàng là một nhân tài. Một mặt lại cảm thấy chi huyện yên ổn nên diệt trừ Trình Khanh. Người này quả như Trình Khanh sở liệu, M, Á, U trong cơ thể là M, Á, U lạnh. Thù chi huyện nhíu mày, bản quan không muốn cành mẹ đẻ cành con, chờ hắn chạy tới thành Lan Châu mật báo cũng đã chậm. Vẫn nên chuyên chú chuyện lớn trước mắt đi, thù chi huyện tưởng rời đi lực chú ý của Khương Tử Ký. Khương Tử Ký biết nghe lời phải không hề đề cập đến Trình Khanh nữa. Thù chi huyện cho đám thương nhân chờ ở ngoài thành vào trong. Các thương nhân cảm động đến rơi nước mắt, sôi nổi tán thưởng thù chi huyện yêu dân như con. Khương Tử Ký rũ mí mắt xuống. Thật là một đám ngu xuẩn, ngay cả tốt xấu cũng không phân rõ, xứng đáng bị dùng để tế cờ. Khương Tử Ký đi theo các thương nhân vào thành. Hắn đưa mắt ra hiệu, hộ vệ bên người liền hiểu ý tứ của hắn, trộm rời khỏi huyện yên ổn, đuổi theo đoàn xe Trình Khanh. Trình Khanh tiếp tục đi tới phía trước, đi ra được mười mấy dặm đường, liền sai bọn nha dịch mở hàng hóa trên xe ra. Mỗi một xe hàng hóa đều chỉ có một hai túi trên cùng vẫn là bao tay. Vớ lông dê, mặt khác đều bị thay đổi thành quần áo rách, cỏ khô. Khó trách vệt bánh xe trên mặt đất lại nông như vậy. Do trọng lượng đã bị giảm, nhà dịch thập phần áy náy. Đại nhân, tiểu nhân nên nói sớm hơn. Hắn đã sớm phát hiện vết bánh xe không đúng. Trình Khanh cười lạnh, may mắn ngươi cơ linh. Nếu nói ra sớm một chút, chúng ta đều không thể rời khỏi huyện yên ổn. Nhà dịch có thể phát hiện vết bánh xe không đúng. Trình Khanh sao không phát hiện được? Nếu nói ra trước mặt mọi người, vậy huyện yên ổn khẳng định sẽ không thả người. Khương Tử Ký có vấn đề. Võ Đại vừa rồi đã trộm quan sát Khương Tử Ký, thân hình thể trạng không giống người ngụy, trên bàn tay còn có rất nhiều vết chai, một phú thương có thể được chi huyện yên ổn lấy lễ đối đãi. Tổng sẽ không phải đích thân làm việc. Vết chai trên tay Khương Tử Ký càng giống như là hàng năm giơ đao múa kiếm lưu lại. Trình Khanh biểu tình nghiêm nghị gật đầu. Không sai, không chỉ có thân phận Khương Tử Ký có vấn đề, chi huyện yên ổn cũng đã làm phản. Về phần quân đóng ở huyện yên ổn, bây giờ hẳn vẫn còn được mấy phần đáng tin. Cách chương.